Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Cát Nhẫn Nguy Cơ. Khoảng cách Yamanaka Vya bắt đầu dung hợp Kaguya Chakra đã qua một năm. May mà một năm nay không có việc lớn gì tình phát sinh. Konoha có Shisui, Kakashi tại vẫn như cụ an tĩnh như vậy hài hòa. Ngày này buổi sáng. Đón trời chiều hai người hướng Konoha cổng đi tới. Này, háo sắc tiên nhân, người có thể hay không nhanh một chút à? Tiểu tử thúi ngươi gấp cái gì? Phía trước liền là Konoha. Về phần gấp gáp như vậy sao? Naruto gãi đầu một cái. Đây không phải 2 năm không có trở về. Jiraiya đại thúc ngươi liền không nhớ nhà sao? Sư đồ hai người xảo xảo nháo nháo đi vào cửa thôn. Cảnh vệ bộ thành viên thấy là Jiraiya về sau không có ngăn cản. Lập tức cho đi. Sau khi hai người đi cảnh vệ bộ thành viên khe khẽ bàn luận đến. Jiraiya đại nhân bên người thiếu niên kia là ai a? Hẳn là Uzumaki Naruto a. Uzumaki Naruto. Không thể nào. Cảm giác biến hóa thật lớn. Trong thôn, Naruto nhảy lên nóc nhà nhìn xuống quen thuộc hết thảy. Sau đó kích động hô to đến. Ta Uzumaki Naruto trở về. Thanh âm này là Naruto. Naruto la lên bị vừa lúc đi ngang qua Sakura nghe được. Thuận phương hướng của thanh âm. Sakura thấy được đứng tại trên nóc nhà Naruto. Nhìn xem Naruto thân ảnh Sakura hốc mắt ửng đỏ. Gia hỏa này. Vừa về đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật là. Chấm ngoặc kép. Sakura đang muốn đi lên cùng Naruto chào hỏi. Anbu giới ninja liền đến. Lúc này Sakura mới phát hiện phía trước còn có Jiraiya tại. Anbu ninja truyền đạt Sunet mệnh lệnh. Để Jiraiya mang theo Naruto đi gặp hắn. Jiraiya gật gật đầu. Đem Naruto kêu đến. Cùng hắn cùng đi Hokage văn phòng. Sunet, 2 năm không thấy ngực của ngươi. Oanh, Jiraiya lời còn chưa nói hết. Liền bị Sunet một đấm nện vào trong tường. Jiraiya, người đều bao lớn tuổi rồi. Có thể hay không đứng đắn một chút. Tốt xấu ta hiện tại Hokage. Nhờ ngươi nói loại lời này nhìn xem trường hợp. Jiraiya từ trên tường leo xuống. Nhìn lướt qua phát hiện Hokage văn phòng Kakashi cùng Uchiha Shisui đều tại. Khụ khụ, kia cái gì? Ta mới vừa rồi là muốn nói. 2 năm không thấy khí thế của ngươi càng phát ra hung hãn. Các ngươi không cần nhớ lệch ra. Sunet thưởng hắn một cái Byakugan. Không nói thêm gì. Kakashi cùng Shisui thì là một bộ nén cười bộ dáng. Sunet vỗ bàn một cái. Nghiêm túc nói đến. Đi, đều nghiêm túc một chút. Jiraiya 2 năm này ngươi mang theo Naruto ra ngoài tu hành. Hiện tại thực lực của hắn thế nào? Jiraiya nghĩ nghĩ sau nói đến. Không sử dụng Kyubi, cửu vĩ, lực lượng. So với bình thường thượng nhẫn mạnh hơn một chút. So ra kém tinh anh thượng nhẫn. Nếu như sử dụng Kyubi, cửu vĩ, lực lượng. Hẳn là có thể thời gian ngắn đối kháng ở đây bất cứ người nào. Sunet thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc. Kakashi cùng Shisui thần sắc cũng có chút cổ quái. Bọn hắn đều không nghĩ tới thời gian 2 năm Naruto thế mà trưởng thành nhiều như vậy. Một lát sau Kakashi hỏi. Jiraiya đại nhân, Naruto bây giờ có thể sử dụng Kyubi, cửu vĩ, bao nhiêu lực lượng, đại khái là tam vĩ. Tứ vĩ lời nói liền sẽ bị Kyubi, cửu vĩ, chakra bên trong tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Ngũ vĩ liền sẽ bạo tẩu. Kakashi gật đầu một cái nói đến. Đã Naruto có thực lực như vậy, Sunet đại nhân, nhiệm vụ này liền giao cho bọn hắn a. Ân, cũng tốt, bất quá lý do an toàn. Kakashi ngươi hay là tại âm thầm đi theo đám bọn hắn a. Kakashi còn chưa lên tiếng, Shisui liền đoạt trước nói đến. Hokage đại nhân, vẫn là để ta đi. Fuyen cũng muốn đi cắt nhẫn thôn nhìn xem. Nghĩ nghĩ về sau, Sunet gật gật đầu. Đồng ý để Shisui âm thầm bảo vệ bọn hắn. Cái kia liền quyết định như vậy. Đi thôi Yamato gọi tới. Lần này từ hắn dẫn đầu. Naruto, Sakura đi trợ giúp Cát Nhẫn thôn. Shisui phụ trách trong bóng tối bảo hộ là Hokage đại nhân. Cùng lúc đó, Cát Nhẫn thôn, Bakura cùng Gaara chính đang đối kháng với xâm lấn Sasori cùng Deidara. Deidara bay trên không trung chiếm cứ rất lớn ưu thế. Lại thêm vừa rồi Sasori an bài tại Cát Nhẫn thôn gián điệp thừa dịp Bakura không sẵn sàng đâm đả thương nàng. Hiện tại Cát Nhẫn thôn hình thức có thể nói là 10 phần nghiêm trọng. Bakura dùng chữa trị phù dừng lại hạ máu liền gia nhập chiến đấu. Nàng một mực đang cắn răng kiên trì, dùng trước độn không ngừng đốt cháy Sasori khôi lỗi. Nhưng là bất kể thiêu hủy bao nhiêu, Sasori khôi lỗi kiểu gì cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Làm sao đốt đều đốt không sạch sẽ. Mặt đối trước mắt khôi lỗi đại quân, Bakura không đang do dự lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Quyển trục bên trong cất giữ chính là Yamanaka Via trước đó cùng nàng cùng một chỗ khai thác vũ khí. Cũng là lúc trước Yamanaka Via tại lần thứ 3 giới ninja đại chiến buông tha nàng nguyên nhân. Bakura tận lực đem khôi lỗi dẫn dắt rời đi. Thoát ly Cát Nhẫn thôn phạm vi. Sau đó tại cái này giống như lựu đạn đồ vật bên trên rót vào nàng chakra. Ném ra ngoài. Lựu đạn rơi xuống đất đầu tiên là một tiếng sấm rền. Sau đó to lớn ánh lửa ngút trời mà lên. Theo tiếng nổ mạnh qua đi. Sasori khôi lỗi đại quân trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại từng đống đen xám, chứng minh bọn chúng đã từng tồn tại qua. Cái này, đây là cái gì? Nơi xa khống chế khôi lỗi Sasori bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc sợ ngây người. Cách quá xa, hắn không thấy rõ Bakura ném xuống cái gì. Nhìn lớn nhỏ chỉ là to bằng nắm đấm đồ vật, không nghĩ tới có thể trong nháy mắt hủy diệt hắn hơn 100 cỗ khôi lỗi. Mà Bakura tại ném xong cái này viên lựu đạn về sau. Converter 11, com sắc mặt lộ ra càng phát ra tái nhợt. Loại này lựu đạn uy lực to lớn, nhưng là cần đại lượng chakra đến dẫn bạo. Nếu như là bình thường dẫn bạo một trái lựu đạn đối Bakura không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ nàng đầu tiên là bị Sasori gián điệp đánh lén. Sau đó lại cùng khôi lỗi đại quân chiến đấu lâu như vậy. Đã là tinh bì lực tẫn. May mà một bên Sasori không biết đạo Bakura đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn sợ Bakura tại một lần phát động công kích như vậy, cho nên có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám ở có động tác gì. Hai người cứ như vậy đạt thành một loại cân bằng, yên lặng đưa ánh mắt đặt ở Gaara cùng Deidara chiến đấu bên trên. Đối mặt Deidara công kích, Gaara lộ ra rất thong dong. Trong hai năm này hắn cùng Sukaku, Nhất Vĩ, quan hệ càng ngày càng tốt. Sukaku, Nhất Vĩ, cũng nguyện ý đem lực lượng của mình cấp cho Gaara. Có Sukaku, Nhất Vĩ, hỗ trợ, Deidara cầm Gaara căn bản không biện pháp gì. Song phương một mực rằng co không xong. Deidara có chút sinh khí. Hắn cắn răng, nuốt chửng đại lượng bạo tạc đất sét. Chế tạo ra một cái có Cát Nhẫn 1/5 lớn nhỏ màu trắng cự long. Deidara tàn nhẫn cười một tiếng. Khống chế phi long hướng Cát Nhẫn thôn bay đi. Gaara sắc mặt đại biến. Lập tức vĩ thú hóa. Mượn nhờ Sukaku, Nhất Vĩ, lực lượng ngăn cản phi long. Một tiếng to lớn bạo tạc qua đi. Sukaku, Nhất Vĩ, biến mất. Gaara cũng từ giữa không trung ngã xuống. Deidara cười lớn một tiếng nắm lấy Gaara bay mất. Xa xa Sasori nhìn thấy đã được đến Deidara tự lẩm bẩm đến. Bakura, trận này trò chơi xem ra là chúng ta thắng. Nói xong khống chế phi lưu hổ rời đi. Mà Bakura phát hiện Gaara bị bắt đi. Sắc mặt càng phát khó coi. Muốn đuổi kịp đi. Nhưng thân thể đã đạt tới cực hạn. Bakura cắn răng bóp nát mấy khối chữa trị phù dán tại trên vết thương. Sau đó hướng Deidara rời đi phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc còn đi chưa được mấy bước. Liền té xỉu ở trong sa mạc. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.